Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 74, mời đi nói chuyện riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi. Chương 74, mời đi nói chuyện riêng. Gió thu không quá mạnh, mấy ngày nay trời cũng dần mát mẻ hơn. Nhưng dáng vẻ Thành Ý Bá nhìn một cái rồi mời đi nói chuyện riêng khiến Từ Giản không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lâm Vân Yên đang suy nghĩ về thân phận của Vương Nương Tử thì chợt nghe phụ thân mời Từ Giản nói chuyện riêng, không khỏi ngước mắt lên. Có chuyện gì mà nàng không thể nghe sao? Chẳng lẽ phụ thân muốn Từ Nghĩa Phụ, sau lưng Vương Nương Tử, bàn về mối quan hệ giữa ngoại thất này và Chu Xính ảnh hưởng thế nào? Liên quan đến quan hệ nam nữ, phụ thân không muốn nàng nghe cũng không có gì lạ. Vậy thì không nghe nữa. Những chuyện liên quan đến thỏi vàng, thậm chí Lý Mịch, lát nữa hỏi Từ Giản là được. Lâm Dư cũng không muốn Lâm Vân Yên suy nghĩ nhiều, bèn nói thêm. Con ngồi uống trà đi, muốn ăn kẹo hồ lô thì bảo mama lấy cho, ta với quốc công ra bàn chuyện triều đình. Hoàn toàn là dáng vẻ phụ thân dỗ dành con trẻ. Từ Giản chợt nhớ đến ông nội, nhiều năm trước khi hắn còn là đứa trẻ 4, 5 tuổi, ông nội dắt hắn ra ngoài. Trên đường gặp Đồng Liêu muốn bàn chuyện cũng dỗ hắn như vậy. Cảm giác rất quen thuộc cũng rất đáng nhớ. Nghĩ vậy, Phật Giác lo lắng về việc mời đi nói chuyện riêng, cũng nhạt đi nhiều. Từ Giản đứng dậy làm động tác mời với Thành Ý Bá. Nhanh hơn Lâm Dư, Lâm Vân Yên đột ngột đứng lên. Con ra tiệm phía trước tìm chút đồ thú vị, phụ thân và quốc công gia cứ nói chuyện ở đây. Nói xong, nàng bước nhanh ra phía trước, vén rèm vào tiệm. Trước mắt là bậc thềm cao, Lâm Vân Yên mím môi. Nàng còn không biết Từ Giản sao, người có thể vào thư phòng của Từ Giản, đếm trên một bàn tay là hết. Dù là phụ thân nàng, trước đây đến phủ phụ quốc công thăm hỏi cũng chưa từng vào. Dù thư phòng ở đây không bằng trong phủ nhưng tật xấu của Từ Giản e rằng không thay đổi. Những gian phòng sau sân còn có chỗ ở của Trường Quầy và Hà Ma Ma, còn lại là phòng bếp, phòng củi, họ có thể đi đâu nói chuyện đâu. Cuối cùng 8, 9 phần là phải lên nhã gian trên lầu bàn chuyện. Nếu vậy, chi bằng nàng nhường chỗ trước, mấy ngày nay đêm mưa nhiều, đừng làm phiền cái chân bị thương của Từ Giản nữa. Trong sân, Từ Giản nhìn tấm rèm đong đưa rồi dừng lại, ngồi xuống lần nữa. Có những tình huống cần thuận theo, dù sao hắn cũng không muốn gặp mặt lại bị Lâm Vân Yên ám chỉ hỏi thăm một câu. Có khỏe không nữa, Lâm Dư không biết tình hình bên trong nên không thể hiểu, nhưng có thể nói riêng với Từ Giản vài câu, địa điểm không phải vấn đề quan trọng. Tứ hoàng tử Lý Mịch của tiên đế, Lâm Dư hít sâu một hơi, ta không muốn nói trước mặt Vân Yên, mong quốc công gia thông cảm. Nghe vậy, Từ Giản suy nghĩ nhanh, đại khái đoán được nguyên nhân. Vì định quốc tự sao? Ba chữ, định quốc tự, khiến sắc mặt vốn nghiêm túc của Lâm Dư càng trở nên trầm trọng, giọng nói cũng căng thẳng hơn. Phụ quốc công biết chuyện cũ sao? Khi đó chỉ là đứa trẻ, Từ Giản nói. Mấy năm trước ông nội nhắc đến chuyện trước khi thánh thượng đăng cơ, có nói qua vài câu nên chỉ biết sơ sơ. Lâm Dư gật đầu, kể lại chuyện cũ năm xưa. Mọi nguyên nhân bắt đầu từ đầu thu năm Thái Hưng 27. 3 năm trước đó, thiên tai liên miên, Tây Nam động đất, Trung Nguyên nạn châu chấu, hai hồ vỡ đập, phương Bắc tuyết lớn. Dưới sự tấn công như vậy, Hoàng đế Thái Hưng vất vả đổ bệnh. Tam công phụ tá Thái tử đích xuất Lý Thương giám quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực và xuất thân của Lý Thương vốn nên được mọi người ủng hộ, nhưng không ngờ, ban ngày xử lý triều chính, ban đêm hầu bệnh trước Ngự Tiền, hắn cũng đột nhiên đổ bệnh. Bệnh này đến rất nhanh, nhìn còn nghiêm trọng hơn bệnh tình của Thái Hưng đế, khiến các huynh đệ có dã tâm đều hăm hở. Trong triều đề xuất tiến hương cầu phúc, đây là việc công cũng là cơ hội. Đi rồi, cầu rồi, ứng nghiệm rồi, trước Ngự Tiền lập công đầu. Dù không cầu được, cũng có thể lấy hiếu tâm làm trọng, chiếm được công lao. Nhưng định quốc tự không ở trong kinh thành, hoàng cung, dù ở kinh kỳ cũng không phải trước Kim Loan Điện, lỡ có chuyện gì sẽ mất tiên cơ. Vì vậy các hoàng tử đều muốn đi lại không muốn đi, càng sợ người khác đi. Cuối cùng, lục hoàng tử Lý Ngân tự tiến cử, chính là thánh thượng hiện nay, thánh thượng khi đó không có lòng tranh đoạt ngôi vị, ngài đi cầu phúc, tốt hơn các huynh đệ khác. Như vậy mới đạt được cân bằng. Lâm Dư thở dài lắc đầu. Lý Ngân đến định quốc tử, hoàng tử phi Hạ Thị, con trai độc nhất Lý Thiệu cùng đi. Hạ Thị chọn thêm nữ quyến làm nữ quan đi cùng, trong đó có mẹ của Lâm Vân Yên là Thẩm Uẩn. Vào chùa cầu phúc nửa tháng, một đêm Lý Ngân và Hạ Thị có mấy câu tranh cãi. Lý Ngân rời khỏi chỗ ở đi đến đại điện giải tỏa, Hạ Thị gọi Thẩm Uẩn nói chuyện, giải bày nỗi lòng. Không ngờ, trong chân dưới định quốc tự gặp sơn tặc, một dân làng hoảng loạn chạy đến chùa cầu cứu. Lý Ngân ở tiền điện nghe tin này thì sao có thể ngồi yên. Ngài gọi hộ vệ, tự mình dẫn binh, cùng tăng binh xuống núi cứu viện. Dân trong trấn chết hơn một nửa, cứu binh giết sạch sơn tặc, vội vàng cứu chữa người bị thương, mà trên núi chùa bỗng dưng bốc cháy. Thẩm Uẩn cứu được Lý Thiệu, khi muốn cứu Hạ Thị thì cả hai đều không thoát ra được. Thánh thượng rất hối hận, ngài nhiều lần nói với ta, ngày đó nếu không tranh cãi với Hoàng hậu, ngài muốn dẫn binh xuống núi, chắc chắn sẽ bị Hoàng hậu ngăn cản. Nếu chỉ có hộ vệ xuống núi, còn ngài ở lại phòng, khi cháy có thể đưa Hoàng hậu và Thái tử ra, chứ không phải. Tất nhiên, trong mắt Lâm Dư đây là sự cố chấp suy luận ngược từ kết quả. Nếu Lý Ngân ở bên trong, có lẽ như ngài nói có thể cứu thêm vài người, nhưng cũng có thể ngài cũng sẽ mất mạng. Lửa quá gấp và quá nhanh, sau khi tăng binh xuống núi, trong chùa chỉ còn lại những tăng nhân già yếu, họ dù cố gắng hết sức, cũng không thể làm gì hơn. Những năm đó dân chúng khó khăn, quả là có người lên núi, xuống biển làm giặc cướp, nhưng vùng Kinh Kỳ vốn vẫn khá yên bình, vậy mà lại có sơn tặc tấn công. Sau sự việc, Lý Ngân tất nhiên nghi ngờ, nhưng không có manh mối, chứng cứ, chỉ đành tạm gác lại. Cho đến nửa năm sau, tháng giêng năm Thái Hưng 28, một manh mối tố cáo không rõ nguồn gốc đến tai Lý Ngân. Sơn tặc là giả, chúng vốn là các tử sĩ. Tàn sát trấn là để trấn nhiếp triều đình khiến cả triều đình tiến hành thanh trừng. Thanh trừng là công lao, địa phương muốn dùng để tranh công, không có sơn tặc nên dùng dân đói thay thế. Mà trong nửa năm thanh trừng này, người được lợi nhiều nhất xem ra là phe của Hoàng Thái tử Lý Thương. Lý Ngân dù phẫn nộ nhưng không mắc bẫy, Lý Thương vốn đã chiếm ưu thế, chỉ vì sức khỏe kém mới bị các đệ đệ kéo chân, hắn căn bản không cần làm chuyện này. Vì vậy, khi Tam Hoàng tử vì chuyện này công kích Lý Thương, Lý Ngân lại ủng hộ Lý Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội danh độc ác khiến thân thể Lý Thương hoàn toàn suy sụp, cuối cùng ra đi trước phụ hoàng Thái Hưng Đế. Thái Hưng Đế vì đau buồn nên đã giam Tam Hoàng tử gây chuyện vào Vĩnh Tế Cung. Tứ Hoàng tử Lý Mịch dành nhiều công nhất bị giáng làm thứ dân, đuổi khỏi kinh. Trước khi băng hà, ngài nghe theo ý kiến của Trọng Thần và Hoàng hậu Thẩm Thị, truyền ngôi cho Lý Ngân. Lý Ngân đăng cơ và đổi niên hiệu Vĩnh Gia, tôn đích mẫu Thẩm Thị làm Hoàng Thái Hậu, truy phong Hạ Thị làm Hoàng Hậu, lập Lý Thiệu mới 6 tuổi làm Thái Tử, hàng ngày chăm sóc bên mình và phong Lâm Vân Yên làm quận chúa. Là ai chỉ đạo sơn tặc tấn công vẫn chưa có kết luận, có người nói là của người ở Vĩnh Tế Cung, cũng có người nói là của Lý Mịch. Lâm Dư bình tâm lại, định quốc tự cháy là sự cố, không phải có người cố ý. Chuyện cũ này cũng không kiêng kỵ đến mức không thể nói, chỉ là ta không muốn để Vân Yên nghe. Năm đó nó còn quá nhỏ, không theo mẫu thân đến định quốc tự, nhưng có lẽ mẫu tử tâm linh tương thông, thời thơ ấu nó thường hay gặp ác mộng. Lâm Dư chợt ngừng lại, Từ Giản vẫn im lặng, chăm chú nghe ông kể chuyện cũ, Lâm Dư đã mở lời, không kịp thu lại, mấy câu cuối này chỉ liên quan đến Vân Yên, không liên quan đến Lý Mịch, ông không nên nói với phụ quốc công. Nói nhiều rồi, nói nhiều rồi. Cách chương.